Nhà trọ cực phẩm, chương 56, đưa đến tận cửa, gocchuyenaudio.com. Wow, trời ơi, Nhạc Nhạc, nhà trọ nhiều phòng như vậy đều là một mình cậu dọn dẹp hết hả? Khó trách cậu một ngày cũng không xin nghỉ được. Linh Vũ vừa vào cửa đã bắt đầu vì Hà Nhạc Nhạc mà kêu lên bất công, mới một tháng mà chân mày cũng hơi hơi nhăn lại, mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt. Không phải, dọn dẹp sửa sang nhà trọ chủ yếu là phục vụ ở công ty làm, mình chủ yếu phụ trách sinh hoạt hàng ngày sau khi ngủ dậy của các chủ trọ thôi. Cậu ngồi ở đây chờ ta mình một chút, mình lên lầu một chuyến, đợi lát nữa xuống làm cho cậu đồ ăn ngon. Ừ, tốt, lầu 6, sao vậy, không giới thiệu bạn của cô cho tôi biết sao? Mục Duy lật lật tạp chí, đôi mắt đen liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc nói. Hà Nhạc Nhạc đem trà từ tủ đầu giường, cung kính đưa đến trên giường cho Mục Duy. Cảm ơn Mục tiên sinh cho phép tôi mang bạn đến nhà trọ, cô ấy ăn xong cơm trưa sẽ rời đi, không quấy rầy Mục tiên sinh. Gạch nối, bạn của cô như thế nào, hay là cô cảm thấy tôi không thể gặp bạn của cô? Hà Nhạc Nhạc ánh mắt lạnh lùng như mũi tên nhìn đến người vừa nói. Thấy thế Mục Duy không khỏi sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trực tiếp có thái độ cứng rắn lạnh lẽo như thế. À, xem ra cô rất để ý bạn của cô, nếu như Mục tiên sinh không có chuyện gì khác tôi đi xuống trước. Có cái gì cần mời gọi điện thoại bảo tôi. Đợi chút, tôi rất nghi ngờ, nữ nhân cũng thực sự có tình bạn sao? Nữ nhân có bản tính ghen tị, tham lam, thích phàn nàn so đo với nhau, rất khó tưởng tượng nữ nhân cũng sẽ có cái gọi là tình bạn. Hoặc là cô muốn nói cho tôi, cô cùng bằng hữu của cô không phải loại nữ nhân này. Mục Duy ánh mắt ngả ngớn, cười mỉa mai, coi lòng biết ơn của Hà Nhạc Nhạc đối với hắn gạt bỏ không còn một chút nào. Hắn nói cô như thế nào cũng được, nhưng Linh Vũ, không phải người như hắn có tư cách đánh giá. Gạch nối, nghe nói nam nhân đánh giá nữ nhân bình thường đều theo ấn tượng đến từ mẫu thân của mình. Mục tiên sinh, có thật vậy chăng? Hỏi lại xong, không đợi Mục Duy có phản ứng, Hà Nhạc Nhạc liền đi ra khỏi phòng ngủ của hắn. Bị hỏi ngược một câu, nụ cười mỉa mai của Mục Duy cứng lại ở khóe môi. Rõ ràng nên tức giận, nhưng đáy lòng lại có nhẹ nhẹ xôn xao cùng hưng phấn, nhìn lại một con thỏ nhu nhược tự nhiên lại vươn móng vuốt nhỏ cào hắn một cái làm cho hắn cả người như bị điện giật tê dại. Như vậy chơi mới thú vị, nếu cô luôn có bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đùa bỡn cô cũng không có gì thú vị nữa a, càng chưa nói tới phải cho cô một chút dạy dỗ. Muốn dụ cô đưa ra móng vuốt bày ra bộ dáng phản nghịch rồi mới đem móng vuốt cùng bộ dáng phản nghịch đó đập tan, làm cho cô từ đáy lòng phải sợ hãi hắn. Thuận theo hắn, muốn cho cô nhớ kỹ cả đời, hậu quả khi chọc giận Mục Duy hắn. Một chút cũng không có nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần, trong phòng bếp có hai cô gái xinh đẹp hợp tác với nhau cùng nấu cơm. Thật ra hiện tại làm cơm trưa còn hơi sớm, nhưng bởi vì giữa trưa Hà Nhạc Nhạc còn phải hầu hạ Mục Duy ăn cơm trưa, vì thế hai người phải cơm nước xong sớm. Nhạc Nhạc, cậu thật sự không nghĩ đến việc từ chức sao? Mình lúc ấy thật sự là não bị nước vào, tại sao lại giới thiệu cậu đến chỗ này làm chứ? Linh Vũ tự trách nói. Hà Nhạc Nhạc trấn an nói chờ mình làm hết 3 tháng, lấy đủ tiền lương mình liền từ chức, cậu không cần lo lắng. Nói sao lúc trước, gocchuyenaudio.com, cũng là mình nhờ cậu giúp ta kiếm việc, cũng không phải cậu chủ động muốn giới thiệu mình đến, thật ra, đa phần thời gian cũng thoải mái, bọn họ rất ít khi ở nhà. Như vậy à, xảy ra chuyện gì, làm sao nhìn mình như vậy? Nhạc Nhạc, nếu vất vả quá thì đừng miễn cưỡng bản thân Nga, nếu thiếu tiền có thể đến tìm mình nếu không đủ có thể đi mượn, loại công việc đến thời gian dành cho bản thân cũng không có cậu hay là đừng làm nữa. Cậu xem cậu chưa đến một tháng, đã gầy nhiều như vậy. Có sao, Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn lại bản thân, có, nhưng mà ngực vẫn lớn hơn so với mình nha. Linh Vũ với vẻ mặt rất đáng khinh vươn tay chụp vào hai vú lớn của Hà Nhạc Nhạc. À, cậu lại dám đánh lén mình. Hãy xem chiêu, Hà Nhạc Nhạc lập tức phản kích, hai tay cũng vươn tới trước ngực Linh Vũ. A ha ha ha ha, đừng chọc nữa, rất ngứa a, cho đến khi hai người cơm nước xong, điện thoại phòng khách cũng không có reo lên một lần nào, bâng khuâng trong lòng Hà Nhạc Nhạc liền để xuống. Để cho Linh Vũ đến nhà trọ thực ra rất mạo hiểm, bởi vì một khi Mục Duy làm cái gì quá đáng, Linh Vũ rất có thể phát hiện công việc của cô cũng không đơn thuần như vẻ ngoài. Nhưng mà cô thật sự rất nhớ Linh Vũ, ngày hôm qua cô suy nghĩ cả một buổi chiều những chuyện có thể xảy ra cùng với việc phải đối phó như thế nào, cuối cùng mới quyết định kêu Linh Vũ đến nhà trọ. May mắn, Mục Duy cái gì cũng không có làm, lần sau nhất định mời cậu ăn một bữa đại tiệc ở bên ngoài. Linh Vũ vươn hai ngón trỏ chọc chọc ngực Hà Nhạc Nhạc, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng cậu thật sự không nên gầy nữa nha. Gạch nối, đã biết, lái xe cẩn thận Nga. về nhà nhắn tin cho mình biết. Kỹ thuật lái xe của mình là perfect. Mình không đi làm một tay đua xe là một thiệt thòi nếu không cái gì ép một cái gì. Được rồi, về cẩn thận nha, bye bye, mình phải đi hầu hạ vị nhân sĩ tàn tật trên lầu đây. Lần khác lại tới tìm cậu. Nhìn đến khi Linh Vũ chạy xe ra khỏi tầm mắt, Hà Nhạc Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, làm cơm chưa bưng lên cho Mục Duy, đến giờ cơm, trên mặt vẫn còn thoáng nụ cười vui vẻ thoải mái. Gạch nối, nhìn cô gái trước mắt với bộ dáng thanh thuần thơm mát, Mục Duy đột nhiên cảm thấy trong lòng không có khẩu vị. Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, hắn biết nhiều cô gái rất giỏi về việc ngụy trang, phải chăng gương mặt cô đều là chân thật tự nhiên như thế này, cào đến đáy lòng hắn càng ngày càng ngứa. Nhưng mặc kệ như thế nào, đắc tội hắn, phải để hắn giáo huấn một chút rồi mới nói. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Mục Duy mới gọi điện thoại, nghe được tin tức từ người đối diện trên điện thoại nói, Mục Duy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ cũng không sao cả. Mục Duy vừa nghe điện thoại, vừa dùng khăn mặt lau miệng. Hà Nhạc Nhạc, gạch nối, đúng, tôi thật sự chưa có gặp một cô gái nào ngốc như cô. Gạch nối, một dại dột dám trêu tôi. Hai, dại dột ở trước mặt để tôi biết được nhược điểm. Nhược điểm, sắc mặt Hà Nhạc Nhạc lập tức thay đổi, đôi mắt thanh tú dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, lấy di động ra gọi điện thoại cho Linh Vũ. Tinh, tinh tinh, chờ hoài không ai nhận điện thoại. Mau nhận điện thoại, Linh Vũ nhận điện thoại. Cầu xin cậu, Linh Vũ nhận điện thoại. Cậu không thể có việc gì. Là cô ngốc, đều là lỗi của cô. Cô nghĩ Mục Duy sẽ dựa vào Linh Vũ để nhục. Gocchuyenaudio.com Nhã cô, lại không nghĩ rằng Mục Duy sẽ sai người trực tiếp thương tổn đến Linh Vũ. Này, Hà tiểu thư phải không? Điện thoại Linh Vũ cuối cùng có người nhận, nhưng đối diện lại truyền đến giọng nói một người nam nhân. Ngươi là ai? Linh Vũ đâu? Nga, cô ấy vừa mới xảy ra tai nạn xe, tôi hiện tại đưa cô ấy đi bệnh viện, ngươi có thể liên lạc với người nhà của cô sao? Cách chương.